Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 46, Quốc giáo học viện đại sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là hắn siết tụ nhìn bọn hắn như nhìn kẻ ngốc. Trước lúc tới kinh đô, hắn còn chưa phá cảnh thông u, cho dù huyết mạch thiên phú của lang tộc đặc thù cũng không thể chiến thắng một cường giả tụ tinh. Hắn lại nói, chẳng qua nếu như hiện tại đánh với hắn ta có nắm chắc. Đường Tam Thập Lục hơi kinh dị hỏi, ngươi nắm chắc thắng hắn, Chiết Tụ nói. Không, ta nắm chắc cùng hắn đồng quy vu tận. Gian phòng trong nháy mắt an tĩnh, Đường Tam Thập Lục đau đầu nghĩ tới trừ mình ra, đám người còn lại của Quốc giáo học viện đều là biến thái, thật sự không có cách nào trao đổi được. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhìn hắn hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Theo đạo lý mà nói, lấy tính tình của Đường Tam Thập Lục dù lớn lối như thế nào, cũng không thể cố ý khiêu khích đại nhân vật như Thiên Hải gia chủ ở rừng Hồ Lâu, do đó để cho sự tình bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Đường Tam Thập Lục an tĩnh một lát nói, chúng ta từng phân tích song phương muốn làm gì, giáo hoàng bệ hạ hoặc là muốn đem ngươi mài rũa nhanh hơn, vậy tại sao Thiên Hải gia lại muốn phối hợp? Bởi vì bọn họ muốn tạo thế, cuối cùng buộc ta phải đối diện với Từ Hữu Dung, ngươi muốn huyết chiến với Từ Hữu Dung sao? Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, phát hiện mình không có bất kỳ lý do, bất kỳ đạo lý đi cùng thiếu nữ chưa từng gặp mặt này chiến đấu, lắc đầu. Vậy không phải xong rồi ư, Đường Tam Thập Lục nói. Việc ta hiện tại cần làm chính là để cho bọn họ không ngờ tới phương pháp ứng đối của chúng ta, chuyện này làm xong, ngươi có thể yên lặng đọc sách tu hành. Thật sự có thể không? Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình hỏi. Đường Tam Thập Lục cho mày kiếm nói. Ta là ai? Trần Trường Sinh chợt nhớ tới Tô Ly ở bờ Ôn Tuyền Tuyết Lĩnh, cảm thấy chuyện này thật sự không sai khác lắm. Nhưng tại sao đối phương bỗng nhiên gia tăng chèn ép Quốc giáo học viện? Đường Đường Thiên Hải gia chủ, dĩ nhiên không thể nào bởi vì không ăn được Lam Long Tôm, liền thay đổi phương châm trước đó. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nở nụ cười, có chút không có hảo ý, rất rõ ràng, vị nhạc phụ hờ kia của ngươi bây giờ đối với ngươi cảm giác rất tốt, Thiên Hải gia lo lắng Từ Hữu Dung thật sự coi trọng ngươi, không chịu đánh với ngươi thì làm sao bây giờ? Trần Trường Sinh không biết nên đáp lại làm sao, có chút cứng nhắc chuyển đề tài. Đầu tiên chúng ta cần giải quyết vấn đề trước mắt, làm sao không bị bọn họ dìm chết? Lời này hắn ở trên rừng Hồ Lâu cũng đã nói, ban đầu Quốc giáo học viện lâm vào khốn cục, Đường Tam Thập Lục từ Thiên Thư Lăng trở về, tay trái bưng một chén sữa đậu nành, tay phải cầm lấy một cái bánh quẩy, ở cửa Quốc giáo học viện nói rất chắc chắn, chuyện này để hắn giải quyết, sau đó tàn bạo đem bánh quẩy nhúng vào chén sữa đậu nành, nói muốn dìm chết nó. Hiện tại Trần Trường Sinh rất muốn biết, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ hiển nhiên không thể tiếp tục dùng, hắn còn dìm chết thế nào? Nếu như không có biện pháp gì tốt để ứng đối, hắn không thể làm gì khác đành không suy nghĩ quá nhiều chuyện, trực tiếp đi Ly Cung cầu kiến giáo hoàng bệ hạ. Dìm, có rất nhiều phương pháp, Đường Tam Thập Lục định liệu trước nói, kế tiếp phương pháp của ta tên là dìm nước bảy quân. Dìm nước bảy quân, Trần Trường Sinh không hiểu nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói. Lúc trước nghe nói Quốc giáo kỵ binh vừa bắt hai nhóm du khách ý đồ xông vào Quốc giáo học viện ngắm phong cảnh. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, chuyện đó và chuyện chúng ta hiện tại thảo luận có quan hệ gì sao? Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói, chuyện này cho ta một chút nhắc nhở, nếu rất nhiều người đều muốn đi vào nhìn, không bằng chúng ta trực tiếp bán vé vào cửa còn có thể kiếm chút ít tiền. Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá vẫn không hiểu, Đường Tam Thập Lục nhìn bọn hắn thật tình nói, ta muốn nói chính là Quốc giáo học viện rất lớn. Chỉ có mấy người chúng ta chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ngoài Quốc giáo học viện đã có rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt. Rất rõ ràng, hôm qua Quốc giáo kỵ binh dẫn độ ba đợt du khách ý đồ xông vào Quốc giáo học viện cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình những người còn lại. Hơn nữa chuyện đã xảy ra ở rừng Hồ Lâu ngày hôm qua cùng với sau đó lửa giận của Thiên Hải gia chủ, đã truyền khắp cả tòa kinh đô, tất cả mọi người biết, chỉ riêng hôm nay, đã có hơn 40 tu hành cường giả tới khiêu chiến Quốc giáo học viện. Phải biết rằng những ngày trước tổng cộng cũng chỉ có mấy chục trận đối chiến. Loại náo nhiệt này, ai lại nguyện ý bỏ qua? Quốc giáo học viện dĩ nhiên có thể kéo dài như hai ngày đầu tiên, nhưng hiện tại không giống lúc trước, hôm nay có 40 mấy phong thư khiêu chiến, tin tưởng ngày mai có thể sẽ có nhiều thư khiêu chiến hơn, tuyết càng không ngừng rơi, cầu tuyết càng không ngừng lăn tới, đến lúc đó mặt đất phủ tuyết càng ngày càng dày, cầu tuyết cao hơn cả viện môn, Quốc giáo học viện những người trẻ tuổi kia còn có thể làm sao? Phía ngoài hẻm hàng rong bán hoa đã tới, một chút người bán hàng rong tới sớm chiếm cứ vị trí tốt hơn, mọi người vừa ăn bánh bao nóng cùng mì lạnh khoan khoái, một mặt hăng hái bừng bừng thảo luận chuyện này, trong không khí tràn ngập mùi vị bánh nhân thịt cùng mùi mì, thế cho nên các thiếu nữ ái mộ Đường Tam Thập Lục hận không thể đem bó hoa tươi giấu vào trong ngực, sợ mùi hoa bị hủy. Đám người bỗng nhiên dần dần an tĩnh lại, bởi vì phía trước mái che nắng đối diện, xuất hiện rất nhiều người. Những người đó hoặc già hoặc trẻ, hoặc cao hoặc thấp đều trầm mặc, rõ ràng không phải là dân chúng tới xem náo nhiệt, bởi vì trên người bọn họ lộ ra khí tức vô cùng nguy hiểm, đều là cao thủ chân chánh, cũng là cao thủ tới khiêu chiến Quốc giáo học viện. Nhìn mười mấy cao thủ thiên hải ra từ các học viện thậm chí chư quận điều động tới, rất nhiều người không khỏi lo lắng cho Quốc giáo học viện, nghĩ thầm làm sao đánh thắng được đây? Làm sao đánh cho xong đây? Đúng lúc này, Quốc giáo học viện viện môn rát chi một tiếng bị người từ bên trong đẩy ra. Ngoài viện trên đường an tĩnh, không khí có chút quỷ dị, chính là các thiếu nữ cũng chỉ đầy cõi lòng mong ngóng nhìn bên kia, cũng không như vài ngày trước không ngừng hô tên Đường Tam Thập Lục, còn nói mấy câu như ta nhất định chỉ gả cho ngươi. Từ bên trong Quốc giáo học viện đi ra không phải là Đường Tam Thập Lục, cũng không phải là Trần Trường Sinh, là tân giáo sĩ. Tân giáo sĩ liếc nhìn đám người chung quanh, nhất là những cao thủ nơi xa, không nhịn được lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp nhưng nhìn chưa ra là đang lo lắng cho Quốc giáo học viện hay là như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ trong ngực lấy ra giấy, phân phó thuộc hạ cẩn thận dán tại trên vách tường cạnh cửa Quốc giáo học viện, sau đó xoay người nhìn về đám người, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói. Hôm nay Quốc giáo học viện tạm thời dừng tiếp nhận khiêu chiến. Bách hoa hạng cùng với trên đường xa hơn cũng là yên lặng như tờ, Quốc giáo học viện ứng đối như vậy, nằm trong dự liệu mọi người, nhưng đúng như mọi người nghĩ như vậy cũng không thể kéo dài vô thời hạn, như vậy Quốc giáo học viện tất nhiên phải có thủ đoạn mới, nói cách khác theo đạo lý mà nói, vị ly cung giáo sĩ này kế tiếp hẳn là còn nói tiếp, có thể có đại sự phát sinh. Quả không sai, tân giáo sĩ nói tiếp, hôm nay, Quốc giáo học viện chính thức bắt đầu chiêu thu tân sinh. Cách chương.